La bàn vận mệnh, chương 452, Thánh điện Thiên Long, góc truyện audio.com, tiếp chiêu, cánh tay của ma vô tận biến thành một cánh tay rồng, lúc va chạm với Dương Thiên Vấn đều giữ hình người, nhưng mà một kích này lại phải dùng tay rồng, có thể thấy được lực lượng của một kích này tuyệt đối không phải là cánh tay hình người có thể thừa nhận. Chỉ cần không hóa rồng toàn bộ thì ở mặt quy tắc đều cho phép. Nhưng mà Dương Thiên Vấn chỉ có dương mắt mà nhìn, các người ngược lại có thể đổi tới đổi lui, nhưng mà ta chỉ có một hình thái, muốn biến cũng không thể. Dương Thiên Vấn đem pháp lực toàn thân hết áp xúc lại áp xúc, vận dụng lượng lớn chân nguyên của 18 khí hải, rót vào trong cánh tay phải, có lẽ ở mặt lượng và chất của một khí hải thì kém đối thủ một bậc, nhưng sau khi con số này đạt tới 18, vậy thì có chút khủng bố, ở điểm này, Dương Thiên Vấn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thật ra, sự sắp xếp tổ hợp của 365 khí hải tác dụng quan trọng nhất chính là khôi phục pháp lực nhanh hơn, dưới tình huống bình thường, tiêu hao và bổ sung có thể duy trì cân đối tuyệt đối. Nhưng nếu sau khi Dương Thiên Vấn vận dụng chân nguyên của những khí hải, như vậy tốc độ khôi phục chân nguyên giảm xuống mấy bậc rõ rệt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Thiên Vấn sẽ vận dụng lượng lớn chân nguyên ở trong khí hải. Cụ thể hơn một chút, sự tồn tại của 365 khí hải này, thật giống như trong người của Dương Thiên Vấn bố trí một trận pháp, có thể hấp thu, chuyển hóa, khôi phục chân nguyên, khiến cho bản thân tu luyện giả đạt tới cảnh giới pháp lực tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nhưng, khi trận pháp này thiếu một hai bộ phận tổ hợp, tất nhiên trận không ra trận, hiệu quả đại giảm. Dương Thiên Vấn muốn lên Thiên Long Nhai thì nhất định phải lấy được một danh ngạch tiến vào Thánh điện Thiên Long, vì điều này, Dương Thiên Vấn chỉ có thể vận dụng chân nguyên trong khí hải, cũng may trận tỉ thí thứ hai phải ngày mai mới tiến hành, Dương Thiên Vấn có thời gian một buổi tối để khôi phục chân nguyên, vậy là đủ rồi. Ý nghĩa chính của công pháp Thần Long Cửu Biến, có một nửa là ở trong hai chữ áp xúc. Khi chân nguyên của 18 khí hải áp xúc thành một đạo quyền kình, như vậy căn bản không cần bất kỳ kỹ xảo biến hóa gì, dùng lực phá xảo, dùng đơn giản khắc chế phức tạp. Dương Thiên Vấn đánh ra một quyền này. Tiếp chiêu, Thần Long Quyền, không sai, với quyền kình do Thần Long Cửu Biến áp xúc ra, gọi cái tên này mặc dù quê mùa một chút nhưng rất chuẩn xác. Cảnh giới của công pháp Thần Long Cửu Biến càng cao, lượng chân nguyên có thể áp xúc cũng càng lớn, áp xúc cực hạn có thể đạt tới cũng càng mạnh. Xích, đây là tiếng phá hủy sau khi quyền kình và không khí ma sát sinh ra, mơ hồ chỗ không gian mà quyền kình đi qua, đều xuất hiện vết rách tạo thành một hang ngầm cho quyền kình hữu hình vọt tới. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN một quyền của ma vô tẫn đã đánh ra ngoài, cũng kinh thiên động địa, uy thế kia còn mạnh hơn quyền kình mà Dương Thiên Vấn biểu hiện ra ngoài một ít. Đánh ra một quyền này, ma vô tẫn ngay cả khí lực để đứng trên đất cũng sắp mất đi. Oanh, quyền kình tương kích không hề nghi ngờ chỗ tương giao giữa hai người, không gian đều hơi bị vỡ vụn, xuất hiện một lỗ đen nhỏ, không gian cuồng bạo tàn sát bừa bãi, hai đại quyền kình ở sự tương hỗ cùng dưới tác dụng của không gian loạn lưu, bắt đầu hao mòn, nhưng rất hiển nhiên chính là quyền kình mà Dương Thiên Vấn áp xúc tốc độ hao. Góc truyện audio.com, mòn rõ ràng chậm hơn rất nhiều, khi quyền kình hao mòn 1/10 quyền mà ma vô tẫn tiêu hao lực lượng toàn thân đánh ra đã hao mòn 1/5. Dương Thiên Vấn kinh ngạc. Người này không ngờ quả thực liều mạng như vậy, trong quyền kình kia không chỉ là long nguyên hội tụ mà thành, mà còn cả lực lượng do chân lực pháp tắc hình thành. Chân lực pháp tắc này sợ là dùng 10 vạn năm khổ tu mà được. Cứ đi tong như vậy sao? Khó trách có thể bất phân thắng bại với chân nguyên mà mình dùng hết toàn lực áp xúc 18 khí hải tạo ra. So ra mà nói, Dương Thiên Vấn liền có lời hơn nhiều lắm. Không chỉ là có lời, mà còn là lời cực lớn. Nhưng cuối cùng, vẫn là Dương Thiên Vấn hơn một chút. Quyền kình nghiêng thoát ra khỏi không gian hắc động công về phía ma vô tẫn. Các cường giả trên khán đài đều không có ý ngăn cản. Dù cho ngay bây giờ ma vô tẫn đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì một quyền này căn bản không phải là đánh về phía ma vô tẫn. Mà lại vừa đúng lượt qua bả vai của ma vô tẫn nện lên trên kết giới của vách núi. Quyền kình đã bị tiêu hao gần hết bị kết giới thoải mái mà ngăn cản được. Dương Thiên Vấn không có thâm cừu đại hận với ma vô tẫn. Luận bàn lần này chỉ là phân thắng bại, không quyết sinh tử. Cho nên sau khi song phương ra một quyền cuối cùng, thật ra phương hướng đều đã rời đi, không nhắm đánh người. Ta thua, ma vô tẫn thán phục nói. Điều này không còn gì để nói. Thua chính là thua, thắng chính là thắng, Dương Thiên Vấn mỉm cười, khách khí một câu. Xin nhận, Dương Thiên Vấn lấy được thắng lợi của trận chiến đầu tiên, mấy ngày tiếp theo, Dương Thiên Vấn liền thoải mái hơn nhiều lắm, vì chỉ là luận bàn, những long tôn này ngược lại hết sức thẳng thắn, cứng đối cứng, ai mạnh hơn người đó liền thắng. 8 ngày sau, Dương Thiên Vấn dùng chiến tích 7 chiến toàn thắng, lấy được danh ngạch tiến vào Thánh điện Thiên Long. Khí tức rồng đặc biệt của thần long cửu biến, ngược lại không bộc lộ thân phận của hắn, cũng may là như thế, chứ nếu không có thần long cửu biến, khí tức trên thân của Dương Thiên vẫn có thể lừa gạt được long đế, nhưng tuyệt đối không lừa được cường giả cấp bậc long tôn. Lại qua nửa tháng, 10 danh ngạch đã hoàn toàn quyết ra, có điều, vậy vẫn chưa chấm dứt, vì còn phải đợi sau khi kết quả núi Bắc đưa ra, mới có thể cùng leo lên thánh điện Thiên Long. Bọn Long Tôn dẫn đội tới đều không hẹn mà cùng rời khỏi núi Nam, bay về phía Bắc. Bọn Long Tôn tán tu thì lại lưu lại, kiểm tra hỗ trợ nhau. Người Long Giới hết sức siêng năng đối với việc tu luyện, bởi vì bọn họ vô không có khắc nào là không muốn phi thăng thần giới, trở thành Long Thần mới. Nhưng vì thiên tư quá mạnh mẽ, càng tu luyện về sau tiến giai lại càng khó khăn. Rồng mặc dù có trí tuệ không kém hơn người, nhưng ở mặt thói hư tật xấu thì ít hơn nhân loại nhiều lắm. Thứ tự của Long Giới có lẽ rất loạn, nhưng giữa cường giả và cường giả cho dù đối địch hay không, loại tôn trọng phát ra từ nội tâm là không thể thiếu được. Trừ phi là tử thù, nếu không không thể nào tồn tại tình huống sinh tử đấu. Tất nhiên, dạng đố kỵ, hãm hại, phản bội, dối trá đều còn lâu mới nghệ thuật bằng nhân tộc. Đúng vậy, nhân tộc đã đem tất cả thói hư tật xấu phát triển đến mặt nghệ thuật. Lại qua hơn 10 ngày, tế tự của Thánh điện Thiên Long mới tập hợp nhân tuyển có tư cách tiến vào Thánh điện Thiên Long lại căn dặn. Chư vị, xin theo sát ở phía sau, không nên tụt lại, lần này các. Góc truyện audio.com, vị tiến điện tham tập công pháp, có thời gian 10 năm, duy nhất quy củ chính là không được động võ ở trong Thánh điện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Thiên vẫn kích động nhìn qua vách tường Thiên Long nhai, nghĩ thầm, rốt cuộc có thể lên rồi, danh chính ngôn thuận mà đi lên. Thời gian 10 năm trước tiên cứ thành thật vài năm, quen với hết thảy hoàn cảnh cùng với thôi diễn phương pháp ra vào bên ngoài trận pháp ra đã, rồi lại hành động cũng không muộn. Dương Thiên vẫn càng nghĩ, biểu lộ càng hiện ra sự kích động. Điểm biểu lộ này, mọi người đều thu vào mắt nhưng lại không có bất luận hoài nghi gì, thật ra vậy mới gọi là bình thường, người Long Giới, lần đầu tiên trèo lên Thiên Long nhai tiến vào Thánh điện Thiên Long đều nhịn không được mà kích động, nếu không kích động vậy mới gọi là kỳ quái, biểu lộ ngoài ý muốn của Dương Thiên Vấn, khiến hết thảy biểu hiện đáng hoài nghi trên người hắn đều tan biến vô hình. Ngoại trừ chư vị đạo hữu có thể tiến vào Thánh điện Thiên Long, các người có thể lựa chọn lưu lại 10 năm ở trong này, tham gia nghi sự do tế tự Thánh điện tổ chức, đồng thời cũng có thể lựa chọn rời đi. Trong 10 năm, liền sẽ không có bất kỳ ai ước thúc các người. Đương nhiên, nếu các người muốn đi, thì có thể đi bất kỳ lúc nào ta sẽ phái người phụ trách đưa đón chư vị. Vị tế tự già kia kể rõ, các người đi theo ta. Nói xong cũng thả người bay lên, sau đó phóng nhanh lên trên. 13 người được chọn lựa tiến vào Thánh điện Thiên Long như Dương Thiên Vấn đều theo sát ở phía sau, 10 người cấp bậc Long Tôn, 3 người cấp bậc Long Đế. Hơn nữa là 3 người đứng đầu trong tỷ thí của Long Đế có thể đạt được 3 vị trí đầu, không một ai không phải là cường giả đứng đầu cấp bậc Long Đế, chỉ kém một bước nửa bước là có thể tiến vào cao thủ cấp Long Tôn. Lần này tiến 3 vị Long Đế vào Thánh điện Thiên Long, đợi đến 10 năm sau rời đi, chỉ sợ không bao lâu nữa là có thể tiến vào cấp bậc Long Tôn. Cũng chính bởi vì như vậy, tranh đoạt cấp bậc Long Đế mới có thể kịch liệt như vậy, kịch liệt hơn cuộc chiến bên núi Nam gấp 10 lần. Sau khi xuyên qua tầng tầng mây mù cùng với 36 tầng cấm chế đặc thù, Dương Thiên vẫn thấy được toàn cảnh đỉnh Thiên Long nhai, dùng từ vàng son lộng lẫy để hình dung cũng không quá, dùng càn khôn kim chuyên để lót trải sao. Dương Thiên vẫn có xúc động muốn xông tới cậy nền, càn khôn kim chuyên này chính là dùng kim tinh ngũ hành cao lớn như một ngọn núi rèn luyện 1250 năm mới có thể thành hình, một tòa kim tinh ngũ hành lớn như ngọn núi vậy chỉ có thể rèn được 10 khối kim chuyên chừng một thước vuông. Phương viên ở đây có hơn 10 dặm đó, nếu như toàn bộ dùng càn khôn kim chuyên này để trải thành, vậy quả thực là quá điên cuồng. Những kiến trúc này thì bên trong dùng đồng tinh vạn năm, bên ngoài khảm kim bạc ngũ hành, nếu như ngay cả những phòng ở này cũng dùng càn khôn kim chuyên xây thành, Dương Thiên vẫn quả thật phải suy nghĩ thử có nên hốt sạch toàn bộ chỗ này hay không. Ngoại trừ những thứ này ra, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là cái cửu long đỉnh ba chân khổng lồ ở giữa sân rộng kia, chỉ riêng nó đã chiếm diện tích phương viên 40 mét, cao tới 20 mét. Trừ cái đó ra, liền thấy bình thường, ngoại trừ ánh vàng lấp lánh như được chiếu rọi thì không có điểm bảo quang nào. Nếu như Dương Thiên Vấn không phải là biết một ít tin tức trước đó, cùng với cấm chế tính ẩn chu. Góc truyện audio.com Vì từ hắn mà phóng ra để xem, thì không cách nào phát hiện chỗ đặc biệt của đỉnh kia, đại đỉnh như loại này, đặt ở Long Giới hoặc là giới tiên, mà yêu cũng chẳng có gì lạ, Dương Thiên vẫn còn gặp qua đỉnh còn lớn, còn khí phái hơn so với cái này. Không sai, cự đỉnh này chính là Trấn Long Đỉnh. Mà bên trong nó thì có mục tiêu của Dương Thiên vẫn lần này, một trong 10 bảo vật của thần giới, thời không bảo tháp. Cấm chế tính ẩn chung quanh cũng là một chuyện làm người ta đau đầu, loại cấm chế này lúc không tiếp xúc thì căn bản không cách nào biết là thuộc về loại nào, chỉ dùng để vây hãm địch. Cảnh báo, hay là công kích, không thể nào biết được, hơn nữa không phá đi chúng nó thì cũng không cách nào tiếp cận Trấn Long Đỉnh. Cách chương.